Chương 1003, một trận chiến thống khoái. Mà Lý Bắc Tinh cũng là đồng dạng không tin được Hỏa Phượng Tử, xuất thủ lúc từ đầu đến cuối muốn lưu tưởng tượng, không cách nào vận dụng toàn lực, bây giờ cũng chỉ có thể ráng tự vệ. Lúc này, móng vuốt bén nhọn bỗng nhiên đến trước mắt, trong lúc vội vàng, Lý Bắc Tinh chỉ có thể lấy bảo hồ lô bản thể ngăn cản một chút, nhưng còn thừa lại lực lượng xuyên thấu qua hồ lô đánh vào người, Lý Bắc Tinh nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo mấy bước thối lui đến rồi bên vách đá duyên, ít đi giúp đỡ. Hỏa Phượng Tử cũng không thể chi chống bao lâu, cuối cùng bị cự lực quăng bên tường, hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng đã là một mảnh lạnh như băng, chẳng lẽ mình hôm nay muốn thua ở này? Nhưng là sau một khắc, hắn liền phát hiện có chút không đúng, Lý Bắc Tinh còn không thế nào hốt hoảng, còn giống như có biện pháp. Mẹ, buộc ta dùng lá bài tẩy. Lý Bắc Tinh giãy giụa đứng dậy, phun ra một búng máu nước miếng, hung tợn nói. Ở Hỏa Phượng Tử ánh mắt kinh ngạc trung, Lý Bắc Tinh mặt đầy biểu tình đau lòng, từ trong hồ lô móc ra một quả kim sắc phù triện ném ra ngoài. Lúc này kia yêu quỷ vừa muốn nhào tới, nhưng là vừa tiếp xúc với phù triện màu vàng kia, chỉ nghe quanh một tiếng, này yêu quỷ lại bị nổ đi ra ngoài, trên người còn xuất hiện ngọn lửa màu vàng, đang tiêu hao trên người hắn quỷ khí, đang cùng hai người trong chiến đấu, này là lần đầu tiên bị thương. Hỏa Phượng Tử có chút không nghĩ tới, còn con này một quả phù triện lại có thể thương tổn được yêu quỷ, chờ chút, phù triện, hay lại là kim sắc, chẳng lẽ là, lúc này, Lý Bắc Tinh lại lấy ra một quả kim sắc phù triện, làm Hỏa Phượng Tử thấy rõ kia phù triện thượng hoa văn phức tạp sau, trong mắt có chút khó tin, lại là kim thảo thiên phù. Phù giới trung, có một loại hiếm thấy kim thảo, là đang ở chân long huyết rơi vãi quá trên đất sinh trưởng mà thành, sau khi lớn lên, toàn thân vàng óng, hàm chứa chân long khí tức, có thể phá hết thảy tà mị. Nếu là đem loại cỏ này chế thành bột giấy, ngưng kết thành lá bùa, đó là cái gọi là kim thảo thiên phù. Lấy như vậy thần cấp trên lá bùa thừa tái pháp thuật thần chú, coi như viết lại nát, cũng có thể phát huy ra 13 thành uy năng. Chỉ là loại này kim thảo chỉ ở đặc thù mấy nơi sinh trưởng, những thứ này sản địa đều bị thế lực cường đại khống chế, sản lượng quá mức thưa thớt, trong đó chế thành lá bùa, càng là lác đác không có mấy, mỗi một trương đều vô cùng quý trọng, một tấm liền có thể bán ra thập vạn linh thạch giá cao, liền cái này còn có tiền mà không mua được, mình bị danh hiệu là nhân hình di động bảo khố, cũng chỉ là đã từng một tấm, còn sớm đã dùng xuống, mà Lý Bắc Tinh lại có hai tờ, ở Hỏa Phượng Tử có chút hâm mộ trong ánh mắt. Lý Bắc Tinh không chút do dự kim thảo thiên phù ném ra ngoài, phù này triện quả nhiên khá có hiệu quả, yêu quỷ nhiễm phải sau khi, trên người nhất thời thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa này không cách nào tắt, yêu quỷ chỉ có thể lấy quỷ khí che vung tới, sau một hồi lâu, kim phù lực lượng rốt cuộc hao hết, ngọn lửa mới tắt, mà yêu quỷ cũng bị đốt khí thế giảm nhiều, thân hình miễn cưỡng rút nhỏ một vòng, Hỏa Phượng Tử nhất thời thở vào nhẹ nhõm, lúc này nếu là có thể có tấm thứ ba kim phù mà nói, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá hắn cũng không hy vọng nào Lý Bắc Tinh có thể có được, bây giờ có cơ hội chạy thoát thân cũng rất tốt, nhưng là, mẹ, này đều không chết, Lý Bắc Tinh còn giống như không bỏ qua tay lại móc ra một tấm kim phù, tiếp tục ném ra ngoài, Hỏa Phượng Tử nuốt ngụm nước miếng, lần đầu tiên cảm giác mình hình người di động bảo khố danh hiệu có chút hữu danh vô thực, này yêu quỷ rất mạnh, lại chống nổi rồi tấm thứ ba kim phù, chỉ là khí tức hoàn toàn suy yếu đi xuống, ngoại trừ kia chui không thần thông bên ngoài, lực lượng đã với phổ thông quỷ vương tương tự. Lúc này đã chuẩn bị chạy trốn, lúc này hai người còn có thương thế, cần thời gian điều tức, tạm thời vô lực truy kích, nếu là yêu quỷ chạy, trận chiến này cũng coi là một ngang tay, đáng tiếc, Lý Bắc Tinh tự hồ không chuẩn bị bỏ qua cho nó, lần này cần là đền bù không được lão tử tổn thất, chờ một hồi thế nào cũng phải luyện hóa đưa ngươi luyện thành cặn bã không thể, Lý Bắc Tinh chịu đựng đau lòng, cuối cùng lại lấy ra một tờ kim thảo thiên phủ, ở Hỏa Phượng Tử không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, lần nữa quăng ra ngoài. Kim thảo thiên phù đến một cái không trung liền hóa thành ngọn lửa, giống như đạo giải lụa màu vàng ống một dạng hướng yêu quỷ phía sau đánh tới, tức khắc giữa, giống như là ở yêu quỷ trên người bắt một cái ngồi kim kiều. Này yêu quỷ nhất thời gào lên đau đớn một tiếng, nhưng mà nó lần này lại cũng bất lực phản kháng, quỷ khiếu ở ngọn lửa bao phủ trung biến ảo ra ngàn vạn hình thái, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc lại không có tác dụng gì, coi như yêu quỷ trốn vào trong hư không, ngọn lửa màu vàng ống này vẫn như bóng với hình, chỉ chốc lát sau. Này yêu quỷ rốt cuộc dần ngừng lại rồi giãy giụa, khi lửa diễm tiêu tan, cũng rốt cuộc lộ ra nó diện mục thật sự. Lý Bắc Tinh thấy rõ ràng sau khi, nhất thời sửng sốt một chút, đây là một con đốt trọi quái dị quỷ điểu. Hắn trong nháy mắt nhớ lại ở ảo cảnh chính giữa đầu kia chân thân cảnh giới yêu quỷ, hai người này trưởng rất giống, thật là giống như là năm đó yêu quỷ lưu lại đời sau. Bất quá quản nó là thân phận gì, chính mình thật vất vả từ Thanh Vương Thành trong tay đoạt được mấy tờ kim phù, bây giờ tất cả đều hao phí ở chỗ này. Coi như nó là thiên vương lão tử đời sau cũng phải bồi thường tổn thất này. Lúc này Hỏa Phượng Tử mới từ kim thảo thiên phù trong rung động hoảng quá thần lai, Lý Bắc Tinh cũng đã đem đầu này yêu quỷ thi thể tháo thành 8 khối, đáng tiếc, thật giống như không thu hoạch gì, thi thể bị mổ xẻ sau khi, rất nhanh thì hóa thành hắc khí bắt đầu tiêu tan, thấy rỗng tuếch mặt đất, Lý Bắc Tinh mặt đều đen rồi, nhưng vào lúc này, một luồng phá lệ thâm thúy hắc khí bỗng nhiên toát ra, hắc khí kia thật giống như có linh tính một dạng vừa xuất hiện liền hướng cửa hang bên ngoài phóng tới. Lý Bắc Tinh lập tức phản ứng kịp, mới vừa phải ra tay ngăn lại, kia đạo hắc khí nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, sau đó quay lại đi, lại trở lại, bất quá, hắc khí kia tựa hồ là bị cưỡng bách, trên không trung không ngừng vặn vẹo, trên không trung đản xuất tầng tầng rung động, nhưng nó thật giống như bị một cổ cự lực giam cầm, bất kể thế nào giãy giụa cũng không có hiệu quả, cuối cùng ở Hỏa Phượng Tử ngạc nhiên nhìn soi mói, bay trở lại Lâm Phi trong tay trong hộp đá, sau đó, Lâm Phi liền đem cái hộp hợp mà bắt đầu, mặt không đổi sắc thả lại trong ngực, ngươi, Hỏa Phượng Tử xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Bắc Tinh, sắc mặt hơi khó coi, trong mắt hắn Lâm Phi chỉ là phụ trách gìn giữ mà thôi, chỗ tốt này không nghi ngờ chút nào là bị Lý Bắc Tinh lấy đi, tự mình làm một chuyến uổng công bị thương, ra một trận lực, cuối cùng không có mò được gì, giống như là đặc biệt tới là Lý Bắc Tinh đi làm, bất tiện nhất là, hắn còn không dám với Lý Bắc Tinh động thủ, hắn mới vừa rồi nhưng là chính mắt thấy, Lý Bắc Tinh tiện tay ném ra 3-4 đạo kim thảo thiên phù, nếu như lại có một đạo, thật giống như cũng không kỳ quái, bất quá không có thu hoạch thì coi như xong đi, trọng yếu nhất là, này Lý Bắc Tinh cũng đừng thấy hơi tiền nổi máu tham, đem mình cho đánh cướp, Hỏa Phượng Tử nghĩ tới đây, nhất thời cảm thấy rất có thể, lặng lẽ quan sát một chút nơi này tình thế, chính mình có thể là ở thế yếu, lập tức lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, trong đầu đang suy nghĩ kế thoát thân, Lý Bắc Tinh nhưng là bỗng nhiên nói chuyện, cái đó, chúng ta cũng nên đi, chúng ta hữu duyên gặp lại sau, Lý Bắc Tinh khụ sách một tiếng, đối Hỏa Phượng Tử trịnh trọng ôm quyền cáo từ, cũng không đợi đáp lại, liền đem Hỏa Phượng Tử một người lưu ở thạch thất trung. Sạch sẽ gọn gàng rời đi nơi đây. Hỏa Phượng Tử nhìn nhị người thân ảnh ra thạch thất, trong lòng còn có chút không tưởng tượng nổi, Lý Bắc Tinh lại khinh địch như vậy rời đi, bản còn tưởng rằng hắn sẽ lấy thêm ra pháp bảo gì, nhân cơ hội đánh cướp chính mình, không nghĩ tới cứ như vậy đi, chẳng lẽ mình lúc trước đã nhìn lầm hắn hay sao? Bất quá nhắc tới, mình cũng không phải là dễ rêu, lúc trước để dành nhiều như vậy pháp bảo, cũng không phải trưng bày. Hỏa Phượng Tử theo bản năng sờ một cái túi càn khôn, nhưng là, chợt phát hiện có chút không đúng. Túi càn khôn của mình đi đâu rồi, chẳng lẽ là với yêu quỷ lúc chiến đấu ném? Hỏa Phượng Tử ở thạch thất trung nhìn vòng quanh một vòng lại không có phát hiện, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cả người cứng lại, mới vừa rồi Lý Bắc Tinh đi thật giống như có chút vội vàng a, tự hồ là ở cố ý trốn tránh mình. Lý Bắc Tinh, Hỏa Phượng Tử nhất thời nộ quát một tiếng, thanh âm truyền ra rất xa, cả người hóa thành một đạo ánh lửa, hướng địa cung ngoại phóng tới. Lý Bắc Tinh bỗng nhiên lỗ tai động một cái, thật giống như nghe được phía sau như có như không trống giận. Quay đầu lại có chút lo lắng nói, tiểu tử này cũng đừng không nghĩ ra đuổi theo, tất cả mọi người là người cùng cảnh ngộ, mới vừa rồi còn kề vai chiến đấu, bây giờ tội gì lẫn nhau làm khó đây. Lâm Phi nhất thời liếc mắt, vậy ngươi còn trộm hắn túi càn khôn. Lý Bắc Tinh theo bản năng che bưng bít trong ngực nơi nào đó, ngượng ngùng cười một tiếng nói, đây không phải là thói quen mà, lại nói tiểu tử kia cũng quá ngu xuẩn, ngay cả điểm này lòng phòng bị cũng không có, ta cũng là vì hắn được, để cho hắn nhớ lâu một chút, tránh cho hắn sau này ăn lớn hơn thua thiệt. Ta cảm thấy được, phải, bây giờ muốn ăn thua thiệt là ngươi, có ý gì? Lý Bắc Tinh ngẩn người, chợt phát hiện, sau lưng có một chút ánh lửa đang nhanh chóng ép tới gần, con bà nó người này còn là không phải là người. Lý Bắc Tinh bị loại tốc độ này sợ hết hồn, chính mình đi trước một bước, không nghĩ tới còn có thể bị đuổi kịp, tốc độ này thật là nghe rợn cả người. Vậy mà lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cuồng bạo bên dưới Hỏa Phượng Tử cũng không phải là dễ trêu, bây giờ Lý Bắc Tinh tự nhận không phải người bình thường, không cần phải với người điên liều mạng. Lập tức toàn lực thúc dục chân nguyên, tốc độ nhất thời dâng lên, dầu gì không để cho Hỏa Phượng Tử càng đến gần, nhưng mà Hỏa Phượng Tử nhưng là không hề từ bỏ dấu hiệu, ngược lại trên người ánh lửa tăng vọt, thậm chí có thể thấy ngọn lửa ngưng tụ thành ngọn lửa hai cánh, giống như phượng hoàng dày đặc không trung. Lúc này cũng đừng giấu giếm, đem ngươi cái vật kia móc ra đi. Lâm Phi nhìn sau lưng liếc mắt, nhưng là không nhanh không chậm nói, làm sao ngươi biết? Lý Bắc Tinh nhất thời cả kinh, chính mình còn muốn giấu điểm hàng lậu, ai biết Lâm Phi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Bất quá cảm nhận được sau lưng càng ép càng gần ánh lửa, hắn cũng không để ý giấu giếm, đánh một cái hồ lô, chỉ thấy miệng hồ lô nơi toát ra một vệt màu bạc lưu quang, trên không trung dãy dụ mấy cái, cuối cùng ở hai người trước mắt hóa thành một ngồi xinh xắn phi chu, này phi chu toàn thân lóng lánh ngân quang, chu trên người còn khắc rõ vô cùng phức tạp phù văn, tản ra khí tức thần bí. Lâm Phi đối vật này không ngạc nhiên chút nào, một bước tiến vào phi chu chính giữa, nhìn một cái trong đó bố trí, rất là hài lòng gật đầu một cái. Ngay lập tức sẽ tiếp chưởng phi chu quyền khống chế, đợi Lý Bắc Tinh sau khi đi vào, toàn bộ phi chu hóa thành lưu quang, vội vã đi, tốc độ này ít nhất đề cao 7 thành, phi ngân thần toa, Phía sau Hỏa Phượng Tử thấy một màn như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây chính là hắn đặt ở trong túi càng không pháp bảo một trong, này là mình Kim Đan mới thành lập, đi ra ngoài lịch luyện lúc, thân là tông chủ sư tôn tự mình ban thưởng, không nghĩ tới Lý Bắc Tinh động tác nhanh như vậy, ở này trong chốc lát, liền đem vật này tìm cho ra, hắn coi như phi ngân thần toa chủ nhân, tự nhiên đối món pháp bảo này không thế quen thuộc hơn được. Mặc dù này chỉ là 39 cái cấm chế mô hình nhỏ phi chu, nhưng phía trên hàm chứa vô số pháp trận, chỉ cần có người thúc giục, ít nhất cũng có thể để cho người điều khiển tốc độ đề cao 5 phần 10 trở lên. Bất kể là đi đường hay lại là chạy thoát thân, đều là nhất đẳng vũ khí sắc bén. Trọng yếu nhất là, này phi ngân thần toa còn có thể giúp điều khiển che giấu khí tức cùng hình thể. Nếu là một loại kim đan cửu chuyển, nhiều nhất theo tới nửa giờ, sẽ giữa đường mất đi mục tiêu, coi như là chính mình, cũng là căn cứ kia cảm giác quen thuộc biết mới có thể đuổi theo. Ngươi không chạy khỏi, chờ ta bắt ngươi, nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Hỏa Phượng Tử cắn răng nghiến lợi thề, lời này hạ xuống, hắn cặp mắt nhưng là bắt đầu phím hồng. Ánh mắt hắn sâu bên trong vốn là có tia tia hồng sắc lượn lờ, nhưng là bây giờ, kia lau hồng sắc nhưng lại như là cùng như gió bão cuồn cuộn lên. Hắn cặp mắt giống như hồng sắc lưu ly, lộ ra khí tức nguy hiểm, ngay cả khí chất cũng trở nên cuồng bạo. Cùng lúc đó, ngọn lửa độn quang đều bắt đầu biến hóa, ngọn lửa nhiều lần sinh trưởng, cuối cùng ở sau lưng của hắn sinh ra phượng hoàng hỏa dược hình thái, theo cái kia trăm trượng rung lên hai cánh, tốc độ nhất thời tăng vọt, lại đi theo phi ngân thần toa sau khi, không chút nào bị quang hạ dấu hiệu. Lâm Phi thấy sau lưng một màn, cũng không nhịn được có chút khen ngợi, có thể ở kim đan cửu chuyển lúc, miễn cưỡng gọi ra một chút tương lai pháp tướng hư ảnh, này Hỏa Phượng Tử huyết mạch xác thực rất nồng đậm, bất quá, cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Quả nhiên, tiếp theo bất kể Hỏa Phượng Tử như thế nào thúc giục pháp lực, đều không cách nào đến gần mảy may, trong lúc nhất thời, song phương giống như là giằng co, ở Lâm Phi cưỡi bên dưới, phi ngân thần toa đã không nhìn thấy bản thể, toàn thể hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, giống như là như sao rơi lượt không đi. Mà Hỏa Phượng Tử theo ở phía sau giống như hỏa phượng hành không, một đường xẹt qua ngàn dặm, hai người đều là nổi bật vô cùng. Này một đuổi một chạy bên dưới, đưa đến Hắc Sơn đầu phía dưới rất nhiều tầm mắt tụ tập, rất nhiều người ở ngẩng đầu nhìn lên, phần lớn đều là kinh ngạc không khỏi. Này Hỏa Phượng Tử quá kiêu ngạo đi, lại ở Hắc Sơn đầu trung như thế chiêu diêu, thật đúng là không đem thần bí này hung địa danh lần đầu tiên chuyện. Hơn nữa trước mặt hắn kia lau màu bạc vậy là cái gì, lại để cho Hỏa Phượng Tử như thế cuồng bạo, không tiếc vượt qua ngàn dặm cũng phải đuổi sát. Mấu chốt nhất là, lại còn không đuổi kịp, Hỏa Phượng Tử đuổi giết một cái màu bạc lưu tinh tinh tức nhanh chóng truyền ra ngoài, mặc dù đang tràn nhân không thấy rõ kia màu bạc lưu tinh bản thể, nhưng là tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, căn cứ Hỏa Phượng Tử vô bảo không rơi tính cách, này nhất định là một món bảo vật, hơn nữa nhìn Hỏa Phượng Tử kia kiên nhẫn không bỏ dáng vẻ, khả năng này là một kiện hiếm thấy trọng bảo, theo ta thấy đến, có thể bị Hỏa Phượng Tử sư huynh coi trọng như vậy, nhất định là trong truyền thuyết Phong Ngân Linh Sam không thể nghi ngờ. Một người tuổi còn trẻ đệ tử xem đã lâu, chắp tay trầm giọng nói, không biết liền chớ nói bậy bạ, Phong Ngân Linh Sam chỉ ở Ngân Tinh quán giấu trung sinh trưởng, Hắc Sơn đầu loại này địa phương quỷ quái nào có cái gì tài nguyên khoáng sản, khác một cái đệ tử khinh thường phản bác, nhất thời đưa đến một mảnh đồng ý âm thanh, hắn hưởng thụ một phen mọi người kính nể ánh mắt, mới tự tin cười nói, tầm thường linh thảo sẽ không có loại tốc độ này, đây cũng là nhất khẩu phi kiếm mới đúng, Vương sư huynh nói có đạo lý a, bên cạnh hắn đi theo sư đệ vội vàng gật đầu phụ họa nói, bất quá cũng không có gì kiếm khí truyền tới, cũng không giống là phi kiếm a. Lại có nhân ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung ngân quang, có chút chần chờ lắc đầu, có lẽ là sắp diệt tuyệt Bắc Linh Tuyết Hồ. Lại có người đưa ra một loại khả năng, ta xem không giống. Trong lúc nhất thời, Hắc Sơn đầu trên mặt đất mỗi người nói một kiểu, bởi vì Hỏa Phượng Tử nguyên nhân, tất cả mọi người đều đang suy đo và A kia ngân quang bản thể, rất nhiều loại khả năng bị nói ra, lập tức lại có người đẩy lật qua, trong đám người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, suy đoán không chừng, mà lúc này, Dương Tĩnh cũng là mặt đầy thán phục nhìn không trung, hắn lúc ấy bị dưới cơn thịnh nộ của phi đánh phát ra ngoài, đặc biệt tìm Lý Bắc Tinh tung tích, bất quá vì mình sinh mạng lo nghĩ, cũng không thế nào nghiêm túc làm việc, ngay tại Hắc Sơn đầu khắp nơi đi dạo lung tung, dự định cứ như vậy đi dạo thêm mấy ngày, các loại sư huynh hết giận sau khi, tùy tiện sát vài đầu quỷ vật trở về giao nộp, ai biết, mình chính là tùy tiện đi dạo một chút mà thôi, còn gặp được loại này chuyện lạ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, các loại sau khi trở về, đối mặt sư huynh lúc mình cũng có chuyện được rồi, tìm cho mình cái cớ sau khi, liền hết sức chuyên chú ở bên nhìn náo nhiệt, thậm chí còn tràn đầy phấn khởi tham dự vào phụ cận các đệ tử tranh luận chính giữa. Các loại ánh bạc này từ đằng xa đến đỉnh đầu của mình lúc, càng là mở to mắt chuẩn bị thấy rõ ràng, nhưng là, thật giống như có chút quá rõ. Trên mặt đất trong hàng đệ tử giải tán lập tức lúc, Dương Tĩnh lúc này mới phát hiện, đạo ngân quang này lại là hướng tự mình tiến tới, chờ kia ngân quang tới gần lúc, hắn lúc này mới phát hiện, thứ này lại có thể là một trận phi chu, mà kia Phi Chu chính giữa, Lý Bắc Tinh chính đối với chính mình lộ ra âm hiểm nụ cười, bộ dáng kia giống như là thấy một cái con mồi, con bà nó, Lý Bắc Tinh vì sao lại ở bên trong, hơn nữa phía sau trả thế nào đi theo một cái hỏa phượng tử, nhưng mà Dương Tĩnh trong lòng mới vừa toát ra cái ý nghĩ này, kia màu bạc thần thoi liền muốn đụng vào, Dương Tĩnh cũng không kịp nghĩ càng nhiều, lập tức bay lên trời, phi thân chạy trốn. Dương Tĩnh vốn tưởng rằng Lý Bắc Tinh chính bị người đuổi giết, sẽ không theo chính mình quá nhiều dây dưa, ai biết hắn lại kiên nhẫn không bỏ, một mực theo thật sát ở phía sau, nhìn phía sau lưỡng đạo lẫn nhau truy kích lưu quang, Dương Tĩnh cơ hồ rơi lệ đầy mặt, hai người các ngươi đại thần đánh nhau, làm gì đem ta loại này tôm thước nhỏ kéo vào, ta thật chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi, nhưng là ở những người khác thấy một màn như vậy, đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi, đây là tình huống gì, nhắc tới, Dương Tĩnh ở các đệ tử trung gian cũng có chút tên tắc âm thanh, tại chỗ nhân chính giữa, liền có không ít biết Dương Tĩnh xuất thân Long Quỷ Cung, tu vi đoán là không tệ, nhưng là không tính là đặc biệt xuất chúng, hắn có tài đức gì, lại có thể ở hỏa phượng tử với kia lưu quang trung gian dính vào, không ít vây xem các đệ tử ở chặt chặt than thầm, cảm thấy Dương Tĩnh nhất định là ở nhún nhường, trên thực tế có thể với hỏa phượng tử người bậc này so sánh, xem ra gần đây Hắc Sơn đầu sóng âm thầm dân biến hóa, để cho Dương Tĩnh bậc này thâm tàng bất lộ cao thủ cũng không giấu được, những lời này ở trong đám người lặng lẽ truyền bá, rất nhiều người sau khi nghe đều là hổ khu rung một cái, cảm giác mình biết được đại bí mật, càng tập trung tinh thần nhìn trên trời biến hóa, nhưng là trên thực tế, Dương Tĩnh có khổ tự biết, bất kể nói thế nào, hắn tu vi cuối cùng so ra kém sau lưng hai người, tối bi thảm là, tốc độ của hắn một khi giảm bớt, sau lưng kia phi toa tốc độ liền lập tức tăng nhanh một đoạn, một đạo kiếm khí như có gai ở sau lưng, tự hồ một khi bị đuổi kịp chính là một chết, loại cảm giác này quả thực để cho người ta rất tan vỡ, may mắn sư huynh tốt cách nơi này không xa, bây giờ Dương Tĩnh cái gì cũng không nghĩ, chỉ cầu có thể chạy trốn tới sư huynh nơi đó cầu cứu, tại loại này cầu sinh tâm niệm chống đỡ dưới, Dương Tĩnh từ đầu đến cuối cũng không hề từ bỏ, này nháy mắt lúc này cuối cùng bộc phát ra cực lớn tiềm lực, chạy trốn đứng lên so với bình thường tốc độ nhanh gấp đôi trở lên, ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Phi vị trí phương đã thấy ở xa xa, làm Dương Tĩnh thấy Cổ Phi sư huynh kia thân ảnh quen thuộc lúc, hắn cơ hồ tại chỗ muốn khóc lên, mình chính là đàng hoàng nhìn náo nhiệt, dựa vào cái gì phải bị loại này tội, còn cách rất xa, liền nghẹn chân lớn giọng hô, sư huynh, cứu mạng a. Ừ, Cổ Phi nghe được thanh âm này, lập tức quay đầu nhìn, nhất thời ngẩn người, phía trước nhất, làm lại chính là hắn người sư đệ này, nhưng để cho hắn kinh ngạc, nhưng là sư đệ phía sau đồ vật, người khác khả năng không nhận ra kia màu bạc lưu quang bản thể, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một liền thấy rồi đi ra, đây cũng là một chiếc phi chu loại pháp bảo mới đúng, bất quá hỏa phượng tử tại sao phải ở nơi này phi chu phía sau đuổi tận cùng không buông, này cũng tình huống gì, nhưng là khi kia phi chu gần sau khi, hắn càng kinh ngạc, bởi vì hắn mới vừa mới phát hiện, này phi chu trung lại là có Lý Bắc Tinh bóng người, nói thật ra, hắn phái ra Dương Tĩnh đi ra tìm Lý Bắc Tinh tung tích lúc, còn không có hy vọng nào đã biết sư đệ có thể có thành quả gì, càng nhiều, chỉ là muốn để cho hắn hỏi dò một chút bên ngoài tin tức mà thôi, ai biết rõ mình người sư đệ này lại như vậy không chịu thua kém, lại trực tiếp đem Lý Bắc Tinh cho đưa tới, bất quá quản bây giờ hắn tình huống gì, chính mình mấy ngày trước mới vừa bị Lý Bắc Tinh đoạt quỷ vương tinh hồn, bây giờ vừa vặn báo thù, Cổ Phi chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, mới vừa dự định xuất thủ, kia thần thoi nhưng là bỗng nhiên dừng lại, sau đó cũng chỉ thấy mấy khối lóng lánh ánh sáng màu vàng đá ném tới, mấy cái này đá vàng thượng đều không ngoại lệ, cũng lộ ra linh khí nồng nặc, còn tản ra đậm đà dương khí, Cổ Phi biến sắc, chính cẩn thận chuẩn bị ứng đối tiếp theo đã kích, nhưng là, sau đó nhưng là gió êm sóng lặng, các loại Cổ Phi thấy rõ này mấy khối đá vàng dáng vẻ sau khi, càng là tin chắc, này không phải là cái gì thủ đoạn công kích, dù sao, đây chính là Thái Dương tinh thạch, đây là chỉ ở trong mặt trời mới có thể dung luyện mà ra kỳ dị tinh thạch, mỗi một viên chính giữa cũng hàm chứa đậm đà Thái Dương lực, chính là tu luyện Dương Cương công pháp thượng hạng tài liệu phụ trợ. Trước mắt này tam viên Thái Dương tinh thạch cộng lại, đã có thể cùng một cái 40 cái cấm chế pháp bảo sánh bằng. Trọng yếu nhất là, Thái Dương tinh thạch bản thân, cũng không có bất kỳ uy lực, coi như tự bạo cũng không tổn thương được nhân. Lý Bắc Tinh nếu muốn đả kích, còn không bằng quăng ra một món pháp bảo đến từ bạo nổ, xuất ra tam viên Thái Dương tinh thạch chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Đây chẳng lẽ là tiền mãi lộ, Cổ Phi trong lòng hơi động, lập tức nghĩ ra loại khả năng này, dù sao Lý Bắc Tinh cũng biết, trước mặt đắc tội qua chính mình, bây giờ xông vào mình giới, xuất ra này tam viên Thái Dương tinh thạch, đoán là một loại bồi tội, thỉnh cầu chính mình bỏ qua cho hắn, này cũng không phải là không thể được, Cổ Phi cầm trong tay tam viên Thái Dương tinh thạch ném một cái, sờ cầm một cái, lẽ ra vật này là không tệ, nếu là thả ở bên ngoài, giá trị thượng đã vượt qua mấy cái quỷ vương tinh hồn, cái này Lý Bắc Tinh coi như có thành ý. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở trong chốc lát, ngay tại Cổ Phi cầm lên Thái Dương tinh thạch thời điểm, phi ngân thần toa trung cuối cùng lại bay ra mấy điểm đen, chỉ là lần này mục tiêu nhưng là sau lưng. Lúc này Hỏa Phượng Tử vừa vặn vượt qua, đi theo liền cùng này mấy điểm đen đối diện đụng nhau, chỉ nghe quanh một tiếng, một trận ngọn lửa như sấm nổ kéo dài không ngừng nổ tung, qua một lúc lâu, Hỏa Phượng Tử cả người đen nhánh, từ trong ánh lửa đi ra ngoài. Lý Bắc Tinh, ta không đội trời chung với ngươi. Hỏa Phượng Tử trên không trung lảo đảo mấy bước, nhìn nhân cơ hội đi xa Phi Ngân Thần Toa, nhất thời lửa giận ngút trời. Hỏa Phượng Tử cảm nhận được bên cạnh dần dần tản đi hỏa lôi khí tức, trái tim đều đang chảy máu, đây chính là đích thân hắn luyện chế Viêm Bạo Phong Lôi, trong đó càng là sảm tạp hắn Phượng Hoàng máu, mỗi một viên uy lực cũng có thể cùng chân chính phi hạm thượng tụ linh pháo như nhau, hắn đây là đặc biệt vì chuyến này đối phó quỷ vật chuẩn bị, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn trực tiếp sử dụng Viêm Bạo Phong Lôi, bây giờ lại muốn tự mình chịu đựng, nhưng mà lúc này nói cái gì đã trễ rồi, chỉ làm trễ nải như vậy một hồi, Phi Ngân Thần Toa liền hoàn toàn đi xa. Mà Hỏa Phượng Tử chỉ dựa vào thân thể lực truy kích lâu như vậy, cũng có chút sức cùng lực kiệt, lại đuổi tiếp, xui xẻo liền không nhất định là người nào. Hỏa Phượng Tử hít sâu một hơi, đem tràn đầy lửa giận nghẹn trở về, lúc này mới phát hiện rồi hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa còn thấy Cổ Phi liền ở một bên, cao mày vấn đạo, ngươi sao lại ở đây? Nhắc tới, hắn với Cổ Phi mặc dù nhận biết, nhưng cũng không tính được bằng hữu gì, huống chi mình bây giờ này tấm dáng vẻ chật vật, quả thực không thích hợp biết người, bây giờ còn là rời đi nơi đây. Tìm địa phương nghỉ ngơi lấy sức tương đối khá, phía sau thời gian vẫn còn, tự có là cơ hội hướng Lý Bắc Tinh báo thù, nhưng là Hỏa Phượng Tử mới vừa phải rời khỏi, chợt dừng chân lại, bởi vì mới vừa rồi hắn khóe mắt liếc qua, thật giống như thấy được một ít quen thuộc đồ vật, ngươi cầm trong tay thứ gì? Hỏa Phượng Tử chăm chú nhìn Cổ Phi hai tay. Ừ, không có gì, không có gì. Cổ Phi liền vội vàng đem Thái Dương tinh thạch thu vào, ai cũng biết Hỏa Phượng Tử có gom bảo vật yêu thích, để cho hắn nhớ đến có thể gặp phiền toái. Tùy tiện qua loa lấy lệ mấy câu, đúng rồi, Hỏa Phượng Tử sư huynh thật giống như phải rời khỏi đúng không, vừa vặn ta đây còn có chút chuyện, vậy thì đi thông thả không tiễn. Cổ Phi chỉ muốn vội vàng đem Hỏa Phượng Tử lắc lư đi, về phần Lý Bắc Tinh chuyện vẫn chưa xong đâu rồi, chính là mấy viên Thái Dương tinh thạch đừng nghĩ đem mình cho đuổi, nhìn tiểu tử kia trong tay tựa hồ bảo vật thật nhiều, hẳn tìm cơ hội gõ lại thượng hắn một khoản. Cổ Phi trong bụng đang suy nghĩ những thứ này, Hỏa Phượng Tử nhưng là nói chuyện, đây là Thái Dương tinh thạch, à, cái này a. Ha ha, này đúng là Thái Dương tinh thạch, sư huynh thật là tinh mắt, cái đó, sư đệ ta thật còn có việc, chúng ta lần sau chung một chỗ giám định pháp bảo như thế nào, ta giám định ngươi tổ tông. Hỏa Phượng Tử rít lên một tiếng, thân hóa ngọn lửa, tung người nhào tới, con bà nó. Cổ Phi chỉ cảm thấy một cổ hơi nóng đập vào mặt, liền vội vàng thối lui mấy bước, sau đó mới phát hiện mình áo quần đều bị liêu đen, nhất thời giận dữ, cho thể diện mà không cần, gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi thật sự coi chính mình sư huynh. Ban ngày ban mặt lại dám cướp ta bảo vật, còn dám giám định ta tổ tông, thật cho là lão tử là bùn nặng không được, dám bắt ta Thái Dương tinh thạch, chết đi cho ta. Hỏa Phượng Tử hai mắt đỏ ngầu như lưu ly, tức khắc giữa ngọn lửa hừng hực từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, rất nhanh thì chiếm cứ nửa bầu trời. Hỏa Phượng Tử đứng ở trong biển lửa, giống như hỏa thần giáng thế. Cái gì ngươi Thái Dương tinh thạch? Cổ Phi nhưng là không có bị loại uy thế này hù được, ngược lại là chú ý đến Hỏa Phượng Tử mà nói, hắn có thể trở thành Long Quỷ cung đệ tử xuất sắc, dĩ nhiên cũng không phải người ngu, ngay lập tức sẽ phản ứng kịp, chuyện này không đơn giản như vậy. Đầu tiên Lý Bắc Tinh hành động liền khá là quái dị, không nói nhiều liền đem bảo vật ném cho mình, xuất thủ quá mức phóng khoáng, hơn nữa hắn đối Hỏa Phượng Tử cũng coi như hiểu, người này ngoại trừ thích tầm bảo bên ngoài, cũng không thế nào cùng người nổi lên va chạm, bây giờ hắn như thế cuồng bạo, nhất định là bị người chọc phải, hơn nữa Hỏa Phượng Tử ở truy kích lúc, lại không sử dụng cái kia rất là nổi tiếng Phi Ngân Thần Toa, mà là chỉ vận dụng thân thể lực. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng Hỏa Phượng Tử đang chơi hành động gì nghệ thuật, bây giờ nhìn lại, cái kia Phi Ngân Thần Toa chỉ sợ cũng ở Lý Bắc Tinh dưới người. Nghĩ tới đây, Cổ Phi nhất thời có manh mối, nguyên lai Lý Bắc Tinh người này ngoại trừ đánh cướp hắn bên ngoài, lại còn trộm Hỏa Phượng Tử pháp bảo, hiển nhiên mình trong tay Thái Dương tinh thạch cũng là thuộc về Hỏa Phượng Tử, Lý Bắc Tinh đem vật này ném cho mình, chính là vì giá họa. Vô sĩ, Lý Bắc Tinh quá vô sĩ, không được, mình không thể bị hắn lợi dụng, bất quá quan là mình minh bạch còn không được. Hỏa Phượng Tử hiển nhiên lâm vào cuồng bạo, chính mình phải đem hắn khuyên trở lại. Cổ Phi thần sắc trở nên nghiêm túc, Hỏa Phượng Tử sư đệ, ta cảm thấy được, phải, chuyện này có bẫy, ngươi trước nghe ta giải thích, ta nghe ngươi tổ tông. Hỏa Phượng Tử thở hổn hển, đây chính là hắn nửa đời cất giấu vật quý giá a, cứ như vậy không có ngươi mới vừa rồi ông Thái Dương tinh thạch cười ngây ngô dáng vẻ ta đều thấy được, còn dám tiếp tục lừa phỉnh ta. Sư đệ ngươi trước chớ mắng nhân, hãy nghe ta nói, ta nghe cha của ngươi, này, sư đệ, chúng ta khả năng bị gài bẫy, trước hãy nghe ta nói hết a. Cổ Phi sắc mặt đã hơi khó coi rồi, hắn bị nhiều lần làm nhục, đã có đốt lửa khí, dù sao, tất cả mọi người là mỗi người môn phái đệ tử thiên tài, ai không có chút ngạo khí, kia có thể cho phép Hỏa Phượng Tử làm nhục như vậy, có lời nói mau, ông nội nghe đây. Ta ngươi đi má nó, lão tử sợ ngươi cái này rụi lông kê không được, tới một trận chiến thống khoái, đến tốt lắm. Hỏa Phượng Tử nanh cười một tiếng, dọc theo con đường này bị Lý Bắc Tinh phát cáu gần chết, hắn đã sớm muốn đánh lộn rồi, lúc này lại không phát tiết một chút sợ là muốn chết ngộp, Cổ Phi phải chiến hắn đang cầu mà không được. Tiếng nói rơi xuống, Hỏa Phượng Tử sau lưng hỏa dược lập tức tăng vọt, trong nháy mắt liền mở rộng đến ngàn trượng rộng, giống như chân phượng dương cánh, che phủ lên ánh sáng mặt trời, nhẹ nhàng vung lên, có vô số tia lửa bay lượn trên không trung, chậm rãi rơi xuống đất, đồng thời trong mắt của hắn hồng quang càng ngày càng sáng, trong hơi thở đều tại phun ra đống lửa, trong đôi mắt bắt đầu xông ra ngọn lửa, Phượng Hoàng chân thể uy năng bị phát huy đến cực hạn, chỉ thấy thao phần thiên hỏa hải vô căn cứ cuồn cuộn mà ra, mang theo vạn trượng hơi nóng, hướng Cổ Phi khép lại đi. Lúc này, ở một bên xem cuộc chiến Dương Tĩnh nuốt ngụm nước miếng, cảm nhận được đập vào mặt hơi nóng, trong lòng sợ không thôi, may lúc này có sư huynh trên đỉnh, nếu không, ở ngọn lửa này bên dưới, 19 mình cũng được, phải, bị đốt thành than. Hắn liền vội vàng mang theo các sư đệ lui về phía sau, chỉ chốc lát sau, người chung quanh đều lui tán đi, lớn như vậy không trung, chỉ để lại cho hai người, mà Cổ Phi đối mặt này thao thiên hỏa diễm nhưng là chút nào không biến sắc, mắt thấy biển lửa kia sắp nuốt mất tới. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy chiến minh, đi theo, liền chỉ thấy một đạo kiếm quang đỏ ngầu phóng lên cao, chỉ chốc lát sau, còn có một đạo trắng như tuyết trường kiếm kèm theo đi, hai đạo kiếm quang tung ra vạn trượng hào quang, một đường bổ ra ngọn lửa, cuối cùng ở trong biển lửa chém ra trống rỗng, đem Cổ Phi vững vàng bảo vệ, ở sóng lửa không ngừng đánh ra hạ, hai đạo kiếm quang thậm chí phát ra mơ hồ tiếng gào, hóa thành một đỏ một trắng hai cái giao long, giống như là ở trong biển lửa ngao du, mấy cái dần dần không nhìn thấy. Liền lao ra đi vạn trượng xa, hướng Hỏa Phượng Tử nuốt đi, nhưng mà Hỏa Phượng Tử trong lỗ chân lông cũng đang bốc lên nhiều điểm ánh lửa, cơ hồ trở thành hỏa nhân, chỉ là cặp mắt nhìn lại, vô biên biển lửa theo hắn tâm ý điều động, ngọn lửa bay lượn, hóa thành vô số ngọn lửa hung thú, vừa xuất hiện liền dương nanh múa vuốt, cùng kia lưỡng đạo giao long dây dưa, thanh thế như vậy thật lớn chiến đấu, lập tức kinh động không ít người, chung quanh không ngừng có lưu quang bay tới, sau đó trong đó liền lộ ra một cái mắt lộ ra kinh dị tu sĩ. Đứng ở đằng xa vây xem đứng lên, hơn nữa còn ở hô bằng dẫn bạn, về sau, nơi này tụ năm tụ ba đều là xem náo nhiệt nhân, vòng ngoài nhân nhưng là càng tụ càng nhiều, hai người mặc dù vẫn chiến đấu không ngừng, nhưng cách vô biên biển lửa hai mắt nhìn nhau một cái, có loại không khỏi ăn ý, trong lúc vô tình, xuất thủ cường độ đồng thời bắt đầu hạ xuống.